Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Quỷ Kiếm Ano. Dilo sớm tại rốt tay không đón lấy nộ trảm thời điểm liền đã xác định mình không phải rốt đối thủ, đối mặt xông tới rốt, không chút do dự liền bứt ra lui ra phía sau. Nhưng, ngay tại hắn bứt ra lui ra phía sau thời điểm, dưới chân hắn hạt cát lại không đúng lúc dâng lên, lập tức quấn chặt lấy hắn một chân mắt cá chân. Mặc dù hắn bỗng nhiên thoáng giãy giụa liền tránh thoát kia hạt cát quấn quanh, nhưng làm trễ nải một chút thời gian, rốt đã vọt lên, tướng viên kia tản ra khiến người sợ hãi khí tức kiếm hoàn ấn tới. Hay a, Dilo con ngươi kịch liệt co vào, mắt thấy không tránh kịp, chỉ có thể cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Song kiếm giao nhau đặt nằm ngang trước người, hung hăng chém về phía viên kia kiếm hoàn. Xì xì xì, kiếm chạm tại kia bị bóp méo chi lực xoa nắn thành một đoàn kiếm khí chi cầu bên trên, phát ra giống như thủy hỏa tương giao tư tư thanh âm. Dilo hai thanh kiếm theo cánh tay của hắn không ngừng run rẩy, hiển nhiên là tiếp nhận áp lực cực lớn. Ước chừng 2 giây về sau, rốt theo tới viên kia kiếm hoàn. Tại Dilo đem hết toàn lực ngăn cản phía dưới, rốt cục hao hết uy lực của nó, hóa thành điểm sáng sụp đổ ra tới. Dilo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, rốt ngón tay đã nhẹ nhàng khoác lên Dilo cầm hai thanh kiếm vị trí trung ương. 5 ngón tay dùng sức bóp, nương theo lấy một tiếng vù vù, một cỗ vặn vẹo chi lực bỗng nhiên bộc phát ra, dọc theo mũi kiếm một đường lan tràn mà lên, tướng Dilo bao phủ tại trong đó. Không được, Dilo trong lòng kinh hãi, cuống quýt buông ra tay cầm chuôi kiếm, nhưng vẫn cũ nhận lấy vặn vẹo chi lực ảnh hưởng, toàn thân gân cốt một hồi vặn vẹo, cả người phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Song kiếm Dilo bại, chấm ngoặc kép, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, thực lực căn bản không tại một cái cấp độ. Có người thì thào nói nhỏ, đôi mắt bên trong còn mang theo vài phần chấn kinh chi sắc. Từ rốt cùng Dilo giao phong, lại đến Dilo tan tác, vẻn vẹn chỉ có mấy hiệp. Cho dù xa xa nhìn qua bên này đám người, đại bộ phận đều càng xem trọng rốt chiến thắng, nhưng nhanh chóng như vậy liền phân ra được thắng bại, vẫn là để không ít người cũng vì đó kinh hãi. Rốt thực lực mạnh hơn song kiếm Dilo, mà lại mạnh còn không phải một điểm nửa điểm. Khục, khục, bay ngược ra ngoài Dilo trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Nhìn qua rốt đôi mắt bên trong rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn giãy giụa lấy ý đồ đứng lên. Rốt cũng không tính cho kẻ bại cơ hội sinh tồn. Dưới chân hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, bên bờ cắt đá liền hóa thành bọt nước bình thường phun trào. Bỗng nhiên tướng giãy giụa Dilo bao khỏa tại trong đó. Ngay sau đó, rốt hướng về phía Dilo phương hướng xa xa vươn tay. Tại không trung bỗng nhiên một nắm, khiến người sợ hãi tim đập nhanh thanh âm, tại kia đống cát bên trong vang lên, liền tựa như là chèn phá thứ gì. Máu tươi từ vặn vẹo hạt cát bên trong chậm rãi tràn ra, lại không còn bất luận cái gì sinh tức. Mà cùng lúc đó, rốt bên tai vang lên quen thuộc hệ thống giọng nói tổng hợp. Tiền truy nã 59 triệu belly. Song kiếm Dilo đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng 70 điểm thiên phú độ thuần thục, 1 điểm tự do điểm thiên phú. Đây là rốt lần thứ nhất liệp sát chết tiền truy nã tại 5.000 vạn đến 1 ức belly ở giữa hải tặc. Không có chút nào ngoài ý muốn, tướng đại lượng thiên phú độ thuần thục cùng 1 điểm tự do điểm thiên phú bỏ vào trong túi. Diệt sát xong kiếm Dilo về sau, rốt không thèm đếm xỉa đến nơi xa những cái kia kinh dị cùng e ngại ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía bên bờ một chiếc thuyền. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía chiếc thuyền kia cột buồm đỉnh chóp. Ở nơi đó, một xuyên áo choàng, cõng kiếm nam tử đang lẳng lặng ngồi. Chính là xong kiếm hải tặc đoàn phía sau màn trưởng khống giả. Tiền truy nã 98 triệu belly quỷ kiếm Ano. Cho dù là Dilo bị rốt đánh bại cũng xóa bỏ thời điểm, hắn cũng chưa từng xuất thủ, mà là có chút hăng hái ngồi ở chỗ đó, quan sát phía dưới rốt. Rất nhanh, nơi xa ngóng nhìn giữa sân thế cục đám người, cũng đều theo Rốt ánh mắt mà nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía bên bờ biển một chiếc thuyền cột buồm thượng bộ. Thấy được kia xuyên áo choàng thân ảnh. Quỷ kiếm, Ano, có dưới người ý thức gọi ra xuyên áo choàng nam tử danh hào. Đồng thời hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Tại cái này đại hải tặc thời đại, cơ hồ không có người không biết Grand Line tồn tại. Mà Grand Line đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều là truyền thuyết cùng ác mộng cùng tồn tại địa phương. Tây Hải là hải tặc cái nôi một trong. Tại cái này hơn 10 năm ở giữa, xuất hiện vô số muôn hình muôn vẻ hải tặc. Nhưng chân chính có thể tại Grand Line xông lên ra uy danh hiển hách, chỉ có sang tóc đỏ một người. Thậm chí 95% trở lên đoàn hải tặc đều ngã xuống Grand Line bên trên, bị mai táng tại nơi đó, trở thành lúc sau người bảng chỉ đường cùng cảnh cáo bài. Giống quỷ kiếm Ano dạng này, có thể tại Grand Line xông lên ra một chút thanh danh, đồng thời còn toàn thân mà lui về đến Tây Hải, phóng nhãn toàn bộ Tây Hải, cũng lác đác không có mấy. Không tệ, rất không tệ. Xuyên áo choàng quỷ kiếm Ano ngồi tại cột buồm đỉnh, cùng trên bờ nhìn đến Rốt nhìn nhau, bỗng nhiên khẽ cười một cái, từ cột buồm bên trên nhảy xuống, rơi xuống trên bờ, rơi xuống bên bờ quỷ kiếm Ano. Khoảng cách Rốt vị trí không đủ 30 mét, hắn hướng về Rốt đi tới, đi vào ước chừng 10 mét địa phương dừng lại, nhìn cũng không nhìn đi lô kia bị mai táng tại bùn cát bên trong thi thể. Xem ra, người đối ngươi thuyền viên cũng không thèm để ý. Rốt nhìn qua 10 mét bên ngoài quỷ kiếm Ano bình tĩnh mở miệng. Quỷ kiếm Ano lắc đầu, nói, không, phải nói không có tác dụng người. Đã sớm bị xóa tên tại thủy thủ đoàn của ta danh sách ở ngoài. Nói đến đây, hắn dừng một chút, có chút hăng hái nhìn về phía Rốt, nói, có thể dễ dàng như thế xử lý đi lô. Thực lực của ngươi đã vượt xa Tây Hải tuyệt đại bộ phận phế vật. Như vậy, ngươi mục đích khẳng định cũng là Grand Line A. Rốt nhìn áo choàng thanh niên một chút, cũng không trả lời, mà là bình tĩnh mở miệng nói. Nếu như ngươi qua đây vẻn vẹn chỉ là vì nói như thế một đống nói nhảm, ta nghĩ cũng không cần lãng phí thời gian. Hắc, quỷ kiếm Ano hắc một tiếng, lờ đễnh nói, làm gì gấp gáp như vậy đâu. Khi tiến vào Grand Line trước đó, chúng ta đều có đầy đủ thời gian. Ta muốn nói cho ngươi là, Grand Line sự đáng sợ vượt xa quá tưởng tượng của ngươi. Cho dù tạo thành cỡ lớn đội tàu, cũng có lúc nào cũng có thể toàn quân bị diệt nguy hiểm. Mà bây giờ Tây Hải, một đời mới hải tặc bên trong có thể để cho ta để mắt chỉ có ngươi một cái. Có hứng thú hay không hùn vốn? Không hứng thú. Rốt ngữ khí bình thản từ chối. Quỷ kiếm Ano nắm tóc, rất là nghiêm túc nhìn về phía Rốt, nói, ta thế nhưng là rất nghiêm túc, vẻn vẹn chỉ là hùn vốn mà thôi. Địa vị bình đẳng, ngươi liền không suy nghĩ một chút à. Nói đến đây, hắn hơi có chút bất đắc dĩ lấy tay nói, ta nhưng thực sự không nghĩ đem ngươi như thế một cái thiên phú chắc tuyệt người mới bóp chết tại Tây Hải nơi này à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.